Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, cái này có thể thu lưới rồi. Vương Vi, không tệ lắm, các ngươi ba đội mới 2-3 ngày tự làm đến nhiều như vậy tài liệu. Lật xem Vương Vi đưa lên hỏi Han ghi chép trích yếu. Tiếu Thế Cao rất hài lòng. Liên tục gật đầu, khen ngợi một câu, Vương Vi cười nói, vận khí tốt mà thôi, chủ yếu có lẽ hay là Trương Phương tiểu tử kia có bản lĩnh. Chỉ cần người bị tình nghi giao cho trong tay hắn, hắn nhất định có thể hỏi ra ít đồ đến. Tiểu tử kia là có cái này năng khiếu, nắm chặt cơ hội cho nhà mình tiểu huynh đệ nói tốt vài câu. Tiếu Thế Cao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như là tự nhủ nói ra, cũng là nhân tài chứ sao. Đi, chỉ cần bị lãnh đạo nhớ kỹ là được. Đối với cảnh thời điểm tái phát lực, nói không chừng tự nâng cao một bước. Tam đại đội cung cấp những tài liệu này cũng đủ trọng yếu. Tiếu Thế Cao xem qua trích yếu về sau, quyết định lập tức tổ chức họp hội ý thương lượng một chút. Dù sao hiện tại đã là buổi tối, đi ra ngoài xác minh tình huống các đồng chí cơ bản đều trở về. Bởi vì tổ chuyên án mới đến, đối với Tân Thịnh bên này tình huống rất không biết. Viên Hoài Anh bên kia tạm thời cũng không có biện pháp cung cấp bao nhiêu đắc lực viện trợ. Vì an toàn để Tiếu Thế Cao minh xác quy định, tất cả điều tra lấy chứng nhận công tác đều phải tại ban ngày tiến hành. Bầu trời tối đen về sau, tất cả mọi người muốn rút về đến. Phải nói, Tiếu Thế Cao còn là phi thường cẩn thận. Có thể hay không đem cái này bản án xử lý xuống, có thể hay không làm tốt, vẫn còn tiếp theo. Hàng đầu một điểm chính là muốn cam đoan tổ chuyên án nhân viên thân người an toàn. Không biết bao nhiêu người đang nhìn bọn hắn đâu rồi. Những thứ không nói khác, Tân Thịnh huyện cục công an những này đồng hành, chỉ sợ trong lòng là 1.000 cái 1.000 cái không phục. Cái này nếu tổ chuyên án mới vừa đến Tân Thịnh đã bị xã đoàn phần tử phóng đảo mấy cái, đây chẳng phải là muốn ồn ào cười to lời nói. Theo hai ngày này Vương Vi tại Phi Hồng công ty mậu dịch tao ngộ đến xem, loại khả năng này tính không phải nói bao nhiêu, mà là đã muốn thật sự đã xảy ra. Chỉ có điều đám kia xã đoàn phần tử vận khí không tốt, một đầu đâm vào Vương Vi họng súng thượng, được xưng biên thành công an đệ nhất có thể đánh. Không phải hay nói giỡn, nếu như đổi hai người, thật đúng là khó mà nói kết quả sẽ như thế nào. Nhưng tuyệt sẽ không tượng Vương Vi như vậy, thắng được gọn gàng, đảo là có thể khẳng định. Lúc đầu Liêu Hòa thượng cái kia sóng người, không nói nhân số là 6-1, chỉ cần Liêu Hòa thượng con chó kia gấu giống nhau cường tráng thân hình, tự đủ người rúm cao răng tử. Phía sau Tiết Quan Quân cái kia sóng người, mặc dù không có loại này đại cầu gấu đi ra hù dọa người, nhưng mỗi người đều đến có chuẩn bị, trên người đều mang theo xích dài trường dao gam, trong đó hai bà quân dụng chế thức lưỡi lê. Nguyên một đám hung thần ác sát, đồng dạng có lẽ hay là 1 đánh với 6, thì Vương Vi chấn được. Mặt khác đồng chí, thật không dám cam đoan 100% có nắm chắc. Nhưng tổ chuyên án 40-50 cá nhân, người không thể nhận cầu mỗi người đều có Vương Vi cái loại này thân thủ. Người ta cái kia là bao nhiêu năm nóng lạnh chi công. Vật lộn thứ này, có đôi khi thật đúng là đắc chú ý cái thiên phú. Tiếu Thế Cao loại này cẩn thận tác phong, có lẽ hay là rất có tác dụng, bảo đảm tổ chuyên án các đồng chí thân người an toàn. Chỉ cần đợi lát nữa vài ngày, Viên Hoài Anh bên kia khẳng định cũng có thể cấp cho trình độ nhất định trợ giúp. Tân Thịnh huyện cục công an nhiều như vậy cảnh sát, cùng giữa đoàn thế lực quấy dày không rõ. Cuối cùng là số ít, có quen thuộc bản địa tình huống đồng chí tương bồi, hệ số an toàn lập tức muốn cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Rất nhanh, Ngụy Minh Huy, Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình Tửu đều chạy tới Tiêu Thế Cao ở phòng xếp ở phía trong. Đều là công an trên miệng. Tiêu Thế Cao tạm thời không có mời viện kiểm sát người bên kia. Lời đầu tiên mình đóng cửa lại đến nghị một nghị. Có cái cơ sở bàn chương trình. Lại cùng viện kiểm sát đồng chí câu thông. Ngụy Minh Huy, Bạch Kiều Kiều cùng Triệu Tử Bình cũng dẫn tới không ít tài liệu. Hai ngày này, một đội cùng nhị đội các đồng chí cũng đều không có nhàn rỗi. Chỉ có điều Vương Vi là trùng hợp gặp được chính đang tiến hành bên trong phạm tội hành vi. Cho nên thu hoạch đặc biệt lớn. Tiêu Thế Cao đem Trương Phương thẩm vấn vài tên người bị tình nghi có được tài liệu phân phát cho mấy vị nồng cốt. Sau đó mình mở thủy đọc qua Bạch Kiều Kiều Triệu Tử Bình dẫn tới tài liệu. Trong lúc nhất thời, phòng xếp phòng khách ở phía trong im lặng, chỉ ngẫu nhiên có lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Thế nào, có ý kiến gì? Trọn vẹn hơn 10, sau đi qua. Tiêu Thế Cao thả tay xuống ở phía trong tài liệu. Hỏi, ta xem không sai biệt lắm có thể thu lưới. Triệu Tử Bình đề nghị lại để cho tất cả mọi người lắp. Bắp kinh hãi, Ngụy Minh Huy cười nói. Cái này thu lưới, có thể hay không quá là nhanh điểm. Tổ chuyên án đi vào Tân Thịnh huyện mới 3 ngày. Lời nói thật nói, tung xem như Tân Thịnh huyện cục công an đồng hành. Chỉ sợ cũng chưa chắc mỗi người cũng biết chuyện này. Những người khác kể cả Tân Thịnh huyện chủ yếu lãnh đạo ở bên trong mộng nhưng không biết càng là đã chiếm tuyệt đại đa số. Điều tra vừa mới triển khai, lập tức hãy thu võng. Quá mau rồi, Triệu Tử Bình nói ra. Nhanh là nhanh điểm, nhưng là không chịu nổi chúng ta vận khí tốt a hát. Ngươi xem cái này tài liệu đã đầy đủ nhiều hơn. Nhất là Liêu Hành Vận cùng Tiết Quan Quân công khai những này. Cũng đủ trước tiên đem Tiết Lương câu. Liêu Hành Vận chính là Liêu Hòa Thượng, được coi là Tiết Lương đội can tương, nắm giữ bí mật, tuy nhiên còn so ra kém Tiết Quan Quân, nhưng là đủ để đối với Tiết Lương hình thành nghiêm trọng lên án. Dựa theo Triệu Tử Bình nói, bằng những này lên án, xác thực cũng đủ trước tiên đem Tiết Lương câu. Nói thật, Triệu Tử Bình loại này lão cảnh sát hình sự xác thực không thế nào đem Tiết Lương như vậy lưu manh. Thủ lĩnh để vào mắt, hắn đối phó qua nhân vật lợi hại nhiều hơn đi. Tiết Lương tính là cái đếch ấy a hát, chẳng qua là những năm này không có đã bị qua chính thức đả kích. Cho nên mới hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Nếu thật là đem hắn câu bắt đầu đứng dậy, hướng trại tạm giam một cửa. Triệu Tử Bình không tin hắn có thể cắn chặt răng, có rất nhiều biện pháp cậy mở miệng của hắn. Ngụy Minh Huy cười cười, không có trực tiếp phản bác Triệu Tử Bình. Dù sao Triệu Tử Bình là cục thành phố, không phải của hắn trực tiếp thủ hạ, hay là muốn chú ý cái thái độ, không có vô duyên vô cớ đắc tội với người. Bất quá rất hiển nhiên, hắn không phải như vậy đồng ý Triệu Tử Bình ý kiến. Cho nên hắn đem ánh mắt tại Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi trên mặt quét qua. Nói ra, Tiểu Bạch, Vương Vi, hai người ý kiến đâu này? Bạch Kiều Kiều bình tĩnh nói, hiện tại xác thực là có thể câu Tiết Lương, nhưng bởi như vậy, tự thật sự đánh rắn động cỏ rồi. Dưới tay hắn đám kia bọn đầu trâu mặt ngựa, chỉ sợ hội lập tức chạy trốn, tan đàn xẻ nghé. Đối với cái này, Triệu Tử Bình cũng là đồng ý rồi. Hai hàng lông mày cau lại, nhẹ gật đầu, chỉ cần Tiết Lương còn tại bên ngoài, còn không có bị bắt lại, như vậy hắn cả đội tựu còn có thể ổn được. Ít nhất những kia thành viên nòng cốt không biết chạy trốn. Về phần Liêu Hòa Thượng, Tiết Quan Quân bọn người lần lượt bị nắm, chộp, hội sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác cùng khủng hoảng. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng tạm thời còn sẽ không tạo thành tuyết băng hậu quả. Những năm gần đây này, Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực cũng không phải là không có chịu đựng qua đả kích, cũng không phải là không có bị công an cơ quan bắt qua. nhưng cuối cùng nhất đều có thể an toàn vượt qua kiểm tra. Đối với Tiết Lương cùng hắn thành viên trung tâm mà nói, đây tuyệt đối tính toán là một loại kinh nghiệm, cho nên bọn hắn hiện tại khẳng định cũng cảnh giác lên rồi. Nội tâm cũng có chút khủng hoảng rồi, bất quá tạm thời bọn hắn trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Tuyệt đối không phải chạy trốn, mà là khẩn cấp, cầu viện. Đúng, chính là hướng hắn và quan hệ bọn hắn mật thiết trong huyện đại nhân vật cầu viện. Đầu tiên, bọn hắn ít nhất đắc làm tinh tường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mấy năm này, phàm là có tương đối trọng đại hành động, bên trên đều sẽ có người cho bọn hắn mật báo. Cho nên trên cơ bản rơi lọt hố đều là chút ít bên ngoài tiểu mã tử. Thành viên nòng cốt cả đám đều không có việc gì. Hiện tại cái này tình huống nào? Rõ ràng một hơi bắt hắn 12 huynh đệ, còn đem hắn thân huynh đệ cũng bắt. Có lẽ hay là thành phố đến cảnh sát, không làm rõ ràng chỉ định không được. Tại còn không có biết rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng trước kia. Chạy trốn khẳng định không phải đệ nhất lựa chọn. Dù sao nhiều năm như vậy, khổ tâm kinh doanh xuống, Tiết Lương cũng đã không còn là năm đó cái kia hai bàn tay trắng tên côn đồ, mà là nhất đại trùm Tân Thịnh huyện thượng lưu xã hội, có uy tín danh dự nhân vật, đi ra ngoài vạn người kính ngưỡng. Đã nhiều năm thoải mái thời gian qua xuống, sao có thể nói ném tựu ném, nói chạy trốn bỏ chạy đường. Ta xem tạm thời cũng không cần phải động Tiết Lương, nhìn thẳng hắn, xem hắn rốt cuộc làm những thứ gì. Hơn nữa, Tiết Quan Quân cùng Liêu Hành Vận đều ở chúng ta trong tay. Cho dù hắn không quan tâm Liêu Hành Vận chết sống, Tiết Quan Quân rốt cuộc là hắn thân đệ đệ, khẳng định không thể vứt xuống dưới mặc kệ. Đợi chính hắn đưa tới cửa đến tương đối khá. Đây là Vương Vi ý kiến. Ngụy Minh Huy gật gật đầu. Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cách nhìn cùng hắn căn bản là nhất trí. Đã lúc trước định ra đến sách lược chính là đánh trước Tiết Lương đội. Như vậy một trận muốn đánh đắc phiêu xinh đẹp sáng, quyết không thể đánh thành cái một nửa. Trước câu Tiết Lương, sau đó dưới tay hắn đám kia bọn đầu trâu mặt ngựa làm chim thú tán. Hương vị tất nhiên không thể đúng rồi, còn muốn tưởng đem cái này hơn 10 người từng cái bắt quy án. Độ khó rất lớn, trước ổn định Tiết Lương nói sau, đem giai đoạn trước công tác làm tiếp cẩn thận một điểm. Tìm một cơ hội, đem hắn cùng dưới tay hắn còn lại những kia thành viên nòng cốt một mẻ hốt gọn, mới là tốt nhất kết quả. Tiểu bí thư, ta đề nghị A Hát có thể thỉnh Lưu Kiểm bọn họ chạy tới thương lượng một chút. Thỉnh bọn hắn viện kiểm sát sớm tham gia. Trước tiên đem cái này tài liệu ở phía trong nâng lên mấy vị giám sát và điều khiển bắt đầu đứng. Dạy nói sau, Ngụy Minh Huy lập tức chuyển hướng Tiếu Thế Cao, đưa ra đề nghị của mình. Ta là nghĩ như vậy, nếu như có thể trước khống chế được địch Hạc Bắc, đó là lý tưởng nhất. Căn cứ Tiết Quan Quân cùng Liêu Hành Vận lời khai, địch Hạc Bắc nên vậy cùng Tiết Lương quan hệ không tầm thường. Có thể nói là Tiết Lương hậu trường A, bởi vì là đóng cửa lại đến phạm vi nhỏ họp hội ý. Đều là người một nhà, Ngụy Minh Huy lời nói đắc tương đối trắng ra, không có gì cố kỵ. Cái này nếu tại bên ngoài, hắn là tuyệt đối không thể có thể như vậy thẳng thắn đem đầu mâu chỉ hướng địch Hạc Bắc. Dù sao địch Hạc Bắc bây giờ còn là Tân Thịnh huyện số 4 lãnh đạo, huyện ủy phó bí thư. Nếu như viện kiểm sát bên kia có thể trước tiên đem địch Hạc Bắc khống chế được, làm thông tư tưởng của hắn công tác, sự tình tựu dễ làm nhiều hơn. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp cho Tiết Lương thiết cái cục, lại để cho hắn đem còn lại thành viên nòng cốt đều tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó một mẻ hốt gọn, Ngụy Minh Huy nói xong, trên mặt thần hái sáng láng. Tiếu Thế Cao cũng là nhãn tình sáng lên, nói ra, lão Ngụy, cái này mạch suy nghĩ không tệ A Hát, ta xem tương đối đúng đầu. Bạch Kiều Kiều, Vương Vi, Triệu Tử Bình cũng đều nhẹ gật đầu. Ngụy Minh Huy vốn chính là hình trinh đại đội trưởng xuất thân. Nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ. Đi, ta đây xin mời Lưu Kiểm bọn họ chạy tới thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không chân thành hợp tác một bà. Việc này làm tốt rồi. Đối với bọn họ viện kiểm sát công tác cũng là trích chỉ mới có lợi không có chỗ hỏng. Tiếu Thế Cao hào hứng rất cao. Nói ra, rất nhanh, thành phố viện kiểm sát Lưu Bách Phàm phó viện trưởng cùng Dương Tỷ mấy vị chủ yếu nòng cốt đều bị thỉnh đến tiểu phòng họp. Hồng Phong cũng mời đi theo. Đã muốn cùng viện kiểm sát đồng chí câu thông. Tự nhiên có lẽ hay là thỉnh Hồng Phong tự mình tọa trấn tương đối khá. Chẳng những là tỏ vẻ đối với Hồng Phong tôn trọng. Đợi tí nữa nói đến hợp tác đến. Cũng có thể càng thêm thuận lợi. Thành phố viện kiểm sát những này đồng chí. Có thể không để cho hắn Tiêu Thế Cao mặt mũi. Lại không thể không để cho Hồng Phong mặt mũi. Trên thực tế cái này hội nghị liên tịch khai mở đắc rất thành công. Bản án tiến triển nhanh chóng, viện kiểm sát đồng chí cũng đều thật cao hứng. Hội nghị hào khí rất là nhiệt liệt, viện kiểm sát đồng chí rất nguyện ý cùng một chỗ hợp tác. Sớm tham gia, chỉ có điều tổ chuyên án bên này tại mài đao soàn soạt. Tiết Lương bên kia cũng không có nhàn rỗi. Đám này, xã đoàn phần tử, có thể làm cho tới hôm nay loại này quy mô. Rốt cuộc cũng không tất cả đều là ngốc. Trên thực tế, bọn hắn nhạy cảm đắc vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.